bọn họ hành sự vô cùng tàn nhẫn, vô cùng ác độc, cho chúng ta mượn đường bảo toàn tính mạng. Như vậy ta cũng không thể không nói thẳng ra chuyện bọn họ muốn làm. Tần Mục kiên trì lắng nghe. Những người khác lại đang bận rộn tiếp tục gia cố cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Bằng Ngọc Chân Thần dẫn đầu mọi người lấy pháp lực khống chế tần suất cầu dịch chuyển chấn động. Trong thời gian mấy năm, Bằng Ngọc Chân Thần đã học được rất nhiều thuật số, nhưng thành tựu không phải quá cao, chỉ có thể dựa vào pháp lực vô cùng hùng hậu tới ổn định cầu dịch chuyển. Chuyện tu bổ phù văn các loại hắn không thể ra sức. Tề Kiều Nghi tiếp tục nói: người tuy rằng cũng có một quyền sinh tử bộ, nhưng người cũng không biết uy lực của sinh tử bộ. Sinh tử bộ của Minh Đô có thể nắm giữ sinh tử ở trong tay, thức tỉnh lại người chết. Loại bảo vật này do Minh Đô Hắc Đế tự luyện ra. Bất kể là hồn phách của người chết ẩn nấp ở Minh Đô hay U Đô, đều sẽ bị sinh tử bộ mạnh mẽ triệu hồi ra. Trong lòng Tần Mục vừa nhảy, sinh tử bộ lại có loại năng lực này sao? Vậy chẳng phải là nói Lô Vân Khúc bọn họ có thể điều động tất cả người chết ở Thái Hoàng Thiên chiến đấu cùng bọn họ sao? Ba người bọn họ lại tương đương với đại quân thần ma vô cùng vô tận sao? Không chỉ có vậy, Tề Kiều Nghi nói, mục đích của bọn họ không phải là Thái Hoàng Thiên mà chính là La Phủ Thiên. Tần Mục thất thành nói, tiểu phu lão sư gặp nguy hiểm rồi. Tề Kiều Nghi bất an, run run rẩy rẩy mấy cây đinh vũ phượng hoàng sau đầu, lắc đầu nói, Tần huynh, người lý giải tàn nhẫn ác độc quá lương thiện. Minh Đô làm việc đều không trừ thủ đoạn. Nếu bọn họ không giải trừ ước hẹn với Tổ Bá, phá tan giao hẹn hòa bình giữa nhân tộc cùng với ma tộc, hơn nữa còn muốn hủy diệt Thái Hoàng Thiên, thì sẽ khiến cho người khác bị một lưới bắt hết. Trong đầu Tần Mục ầm ầm, ý của ngươi, Lô Vân Khúc bọn họ sẽ huyết tế La Phù Thiên, khiến cho La Phù Thiên đánh Thái Hoàng Thiên? Không có khả năng. Như vậy chẳng phải cũng đắc tội với cả ma tộc sao? Ma tộc cũng phải tử thương vô số. Phược Nhật La hắn... Giọng nói của hắn truyền khắp xung quanh. Mọi người đang ra cố tế đàn đều ngừng công việc trong tay, đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn họ. Cho nên ta nói người quá lương thiện. Tề Kiều Nghi một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, nhanh chóng nói, ma tộc chết hay sống, thái độ của Phật Nhật La thế nào, thiên đình sẽ quan tâm sao? Thiên đình không quan tâm, Minh Đô càng không quan tâm. Ta đã nói đến nước này, tin tức này có thể đổi lấy cơ hội cho ta với chết Hoa Lê sống sót hay không? Trong đầu Tần Mục hoàn toàn hỗn loạn, vẫy vẫy tay, âm thanh khàn khàn nói, thả bọn họ qua, để bọn họ đi đi. Cảm ơn. Tề Kiều Nghi cúi người, lập tức lôi kéo chết Hoa Lê đần độn cùng nhau nhanh chóng đi tới đỉnh của thế đàn, đi vào trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Hai người biến mất. Trong lòng Tần Mục hỗn loạn giống như tê dại, đột nhiên cao giọng nói, Bà Ngọc Chân Thần, Bà Ngọc Chân Thần. Bà Ngọc Chân Thần lại ở một bên, cũng từ lâu nghe tới ngây người. Nghe vậy vội vàng nói, Tần giáo chủ, Tề Kiều Nghi nói là thật hay không? Tần Mục trầm giọng nói, không quan tâm có phải thật hay không, Thái Hoàng Thiên cũng không nhất định giữ lại được nữa. Chân Thần hãy lập tức đi điều động quân phòng thủ ở các thành Ly Thành, Minh Di Thành, bảo bọn họ ngay lập tức đi tới nơi này, di chuyển tới Duyên Khang đi. Bà Ngọc Chân Thần do dự nói, nếu chẳng may Tề Kiều Nghi nói tin tức là giả, chẳng phải là chấp tay nhường lại Thái Hoàng Thiên sao? Tần Mục lạnh lùng nói, nếu như tin tức là thật, vô số tướng sĩ Thái Hoàng Thiên không bỏ chạy sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Bà Ngọc Chân Thần cắn răng phi thân rời đi. Trong lòng Tần Mục vẫn có một chút hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn các thần ở Ly Thành, Minh Di, lại nhìn dị tinh Xích Minh còn đang thong thả di chuyển, đột nhiên cao giọng nói, tiếp tục gia cố cầu dịch chuyển, không nên lo lắng, nhanh gia cố đi. Đám người Lâm Hiên đạo chủ tỉnh ngộ lại, vội vàng gia tăng công việc. Tần Mục đi tới đi lui, hắn dừng bước lại, lấy ra sinh tử bộ, tốn hơi thở lời nói, đồ chơi này mà dùng như thế nào? Minh Đô Lâu Vân Khúc có thể phát huy ra uy lực của sinh tử bộ, tại lẽ nào không thể phát huy ra uy năng của sinh tử bộ sao? Hắn liên tục thử nghiệm, sinh tử bộ trong tay hắn chỉ có thể chiếu ra tên người, không cách nào làm cho người chết sống lại. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở lại sáng ngời hơn rất nhiều. Tần Mục ngẩng đầu, trái tim dần chầm xuống, chỉ thấy bầu trời nơi đây đầy những lưu hỏa. Đó là một mảnh đại lục hừng hực thiêu đốt đang lao tới trên không trung của Thái Hoàng Thiên. La Phù Thiên, toàn bộ La Phù Thiên bị thiêu đốt và hủy diệt, đất rung chuyển, núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy đã trải rộng khắp tòa đại lục. Biển rộng bốc hơi, biến thành lôi vân dẫn theo vô số sấm chớp mưa bão.

Ở trong mắt bọn họ, mảnh vỡ càng lúc càng lớn, ánh lửa càng lúc càng nóng, khuôn mặt của bọn họ đều bị chiếu đỏ. Đi! Phật Nhật La nhìn phía bọn họ kêu lớn. Không có tộc nhân đáp lại, mẫu thân nhỏ giọng an ủi hài tử trong lòng, không nhìn vị tôn vương này. Ầm một tiếng, mảnh vỡ của La Phù Thiên rơi xuống, hàn thành tan thành mây khói. Tất cả ma tộc trong thành trong nháy mắt bị ngọn lửa vụ nổ xé nát, bốc hơi lên. Vụ nổ mảnh khủng khiếp khiến cho Phật Nhật La bay lên, hắn bắn đến cách đó vài trăm dặm. Phật Nhật La đập ở trên một mảnh sông lớn, ngửa mặt lên trời, ngơ ngác nhìn bầu trời bị nghiền nát. Hắn đứng dậy, trên người có vết máu loang lổ. Hắn đột nhiên giống như là một con sói già bị thương, nhìn lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Ba gương mặt của hắn dữ tợn vặn vẹo, gầm lên một tiếng thê lương. Đầu tiên là một tiếng gầm ngắn ngủi, giống như là không có sức lực vậy. Tiếng kêu lúc sau lại càng lúc càng dài, càng thêm tê tâm liệt phổi. Cảnh tượng như vậy cũng tuyệt vọng, giống như ma vương Đồ Thiên đứng ở trên thế giới bị hủy diệt, hét lên khi thấy Tần Mục ngồi trên thuyền giấy di chuyển trong u đồ. Trong tiếng kêu tràn ngập sự bi thương và bất đắc dĩ. Mà đáng thương, muốn làm chó, tiếc rằng người ta căn bản không quan tâm tới tính mạng của con chó. Phượng Nhật Lang ngẩng đầu, mắt màu đỏ tươi nhìn về phía chỗ âm thanh truyền tới, chỉ thấy tiểu phụ thánh nhân từ xa đi về phía hắn. Xung quanh hàm thành đã bị hủy diệt, đang bốc cháy hừng hực. Vị thiên sư này đạp từ trong nham thạch nóng chảy đi ra, bầu trời phía sau hắn là từng mảnh vỡ của La Phù Thiên kéo theo đuôi lửa thật dài. Tiểu phụ thánh nhân rất nhanh lại đi tới phía trước hắn, trầm giọng nói: Phượng Nhật La, khi chúng ta ký kết ước hẹn thổ bá, người có nói với ta muốn tiêu diệt Thái Hoàng Thiên cũng không phải là ngươi, mà là người khác. Ta lúc đó còn nói cho người biết tổ lật chứng không còn. Thái Hoàng Thiên khi bị hủy diệt, ngươi cho rằng ma tộc có thể sống sót sao? Phật Nhật La tàn bạo nhìn chằm chằm hắn, lạc giọng nói: Vậy Hạp Thành cách địa điểm va chạm xa nhất, lực phòng ngự mạnh nhất, ma tộc trong thành có thể tránh thoát lần va chạm này, ma tộc ta sẽ không bởi đó mà diệt vong. Tiểu phụ thánh nhân thương hại hắn nói: Ngoài Phệ Hạp Thành thì sao? Phượng Nhật La hồn hển: Phệ Hạp Thành có thể bảo toàn chưa tới 1% ma tộc. Ma tộc khác hiển nhiên đều sẽ chết trong thiên địa va chạm, tuyệt đối không có đạo lý may mắn tránh khỏi. 2 vạn năm trước, Xích Khê dẫn theo dị tinh một đường trốn tránh truy sát, đi tới La Phù Thiên. Xích Khê cùng với thần nhân Xích Minh khiến cho La Phù Thiên trở thành nơi không thể sinh tồn, cho nên các người không thể không hạ thủ về phía Thái Hoàng Thiên. Tiểu phụ thánh nhân khẽ nói: Như vậy là ai ép Xích Khê và những dị tinh đó tới La Phù Thiên? Vì sao vừa vặn La Phù Thiên? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới qua nguyên nhân? Thật ra trong lòng ngươi hiểu rất rõ ràng, kẻ địch của thời đại Xích Minh rốt cuộc là ai, chỉ là ngươi không dám nghĩ như vậy. Trong lòng ngươi vẫn tồn tại một chút ảo tưởng. Hiện tại ngươi nên từ trong ảo tưởng mà tỉnh lại đi. Phượng Nhật La cười ha ha, lạnh lùng nói: Thực ra bọn họ ám toán Xích Minh dư tộc cũng là ám toán ma tộc ta, ép ma tộc ta không thể không cùng Thái Hoàng Thiên khai chiến. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cũng không có chỗ nào tốt hơn, là người chế tạo ra những tế đàn huyết tế này. Lâu Vân Khúc chính là sử dụng những tế đàn huyết tế của ngươi, ngươi vì sao có thể chạy trốn? Thực ra ngươi vẫn luôn chờ đợi người của Thiên Đình đến đây, mượn tay của bọn họ mà huyết tế La Phù Thiên, ép ta đi vào trong trận doanh của ngươi. Ta không phải là người ngu. Tiểu phụ thánh nhân nhìn hắn không nhanh không chậm nói: Ngươi thực sự không phải người ngu, ta thực sự cũng có ý định mượn tay của Thiên Đình ép đến trận doanh của ta. Chỉ có điều ngươi nghĩ ta không xây tế đàn, Thiên Đình lại không huyết tế La Phù Thiên sao? Vậy ngươi nghĩ quá đơn thuần rồi. Phượng Nhật La im lặng không nói. Tiểu phụ thánh nhân tiếp tục nói: Bất kể ta có xây dựng tế đàn hay không, Thiên Đình sẽ đều huyết tế La Phù Thiên, hủy diệt đi tổ địa của La Phù Thiên, ma tộc các ngươi sử dụng La Phù Thiên tới đánh Thái Hoàng Thiên, Thái Hoàng Thiên lại sẽ rơi vào tử vong cô quạnh, không có sinh linh có thể sinh tồn ở chỗ này. Ma tộc vì cầu sinh tồn sinh sôi nảy nở, tất nhiên sẽ bị buộc tới Duyên Khang. Thiên Đình lại có thể mượn ma tộc các ngươi ra tay để săn bằng Duyên Khang, đây mới là mục đích của bọn họ. Phượng Kiệt La cột hứng khàn giọng nói: Trước đây chúng ta định ước hẹn với thổ bá, ngươi lại dự đoán được sẽ có hôm nay, ngươi vì sao không nói? Trước hôm nay chúng ta là kẻ địch, ta vì sao lại phải nói chứ? Tiểu phụ thánh nhân vươn một bàn tay ra, trầm giọng nói: Sau thời khắc này chúng ta là địch hay bạn? Phật Nhật La nhìn lấy bàn tay có chút do dự. Sau một lúc lâu, hai bàn tay nặng nề nắm cùng một chỗ. La Phù Thiên rơi nghiêng, cuối cùng va chạm vào Thái Hoàng Thiên. Bên cạnh cầu di chuyển trao đổi linh năng, Tần Mục ngạc nhiên nhìn La Phù Thiên từ trên cao hạ xuống. Nhìn thấy Tần Thành, Ly Thành đã trải qua thử thách chiến hỏa, bị La Phù Thiên ép thành bột mịn. Ép đến thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đang điên cuồng chen chúc chạy về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, ngay cả hắn cũng bị chen lấn tới không đứng vững. Người người dẫm đạp lên nhau, lúc này không có chiến hữu tình nghĩa, và giờ phút này tất cả đều đang cố gắng chạy thoát thân. Mục Nhi, đám người trưởng thôn Tư Bà Bà chen qua đám đông lao về phía bên này. Tần Mục trong đám người đang điên cuồng lao nhanh, quay đầu lại nhìn bọn họ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Con không sao, thật đấy. Chỗ La Phù Thiên rơi xuống, mặt đất giống như là tấm gương bị vật nặng đạp trúng, vết nứt trên đất càng lúc càng nhiều. Chỗ đất đai bị tách ra, tuôn ra nham thạch đỏ ngầu nóng chảy. Cục diện này khiến cho người ta có cảm giác mặt đất không ngờ mềm như vậy, yếu ớt như vậy, giống như là cuộn sóng bị hất bay lên không trung, điên cuồng dao động phun ra bốn phương tám hướng. Đó là bùn đất cùng núi đá cao tới 100.000 dặm hình thành bức tường, có thể nói là cuộn sóng hòa lẫn nham thạch nóng chảy cùng ngọn lửa, thậm chí ngay cả ngọn núi cao tới vạn trượng đã biến thành một bọt nước không mấy bắt mắt trong đợt sóng này. Va chạm phát sinh cơn lốc cuốn ra, hủy diệt tất cả, tia chớp biến thành trận mưa cuồng bạo nhất, theo gió thổi hướng bốn phía, lấy tốc độ cực nhanh lao về các nơi trong Thái Hoàng Thiên. Ngọn lửa hình thành mây nấm đang bay lên trời, rất nhanh trùng kích đến mặt trời do quốc sư và thần thông giả Duyên Khang Quốc cực cực khổ khổ chế tạo ra. Hai mặt trời này giống như là tờ giấy bị đâm thủng, ở trong trùng kích này chia năm xẻ bảy. Mục Nhi, đi thôi. Trưởng thôn kêu bọn họ thật lớn, nhanh tiến vào cầu dịch chuyển, tình hình như thế ngươi không sống nổi đâu. Tần Mục ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Tư Bà Bà xuyên qua đám người xông lại, lôi kéo tay hắn không nói lời gì, phóng về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Khắp nơi ở trên cầu dịch chuyển đều là người, tất cả mọi người đang điên cuồng bỏ lên, người trên người, dẫm lên người. Tần Mục bị Tư Bà Bà lôi kéo, lảo đảo leo về phía trước. Hắn quay đầu lại, ánh mắt có chút mê man. Hắn nhìn thấy được từng vị thần ma đang ở xung quanh nơi thiên địa va chạm, cố gắng hết khả năng chống đỡ trùng kích diệt thế này, cố gắng tranh thủ cơ hội cho những người nơi này chạy thoát. Thần ma của Thái Hoàng Thiên vào huyền không giới, ở trong ánh sáng vô cùng sáng ngời vỡ thành mảnh nhỏ. Ánh sáng thiêu đốt thân thể thần trì, thiêu đốt bọn họ, khiến cho bọn họ bốc hơi, khiến cho bọn họ hóa thành hư ảo. Cho dù là thần ma, ở trước lực lượng hủy diệt thiên địa này cũng nhỏ bé không đáng kể như vậy. Hắn không nhìn thấy được tình hình của ma tộc bên kia. La Phù Thiên che chắn tầm mắt của hắn, nhưng nghĩ đến bên kia cũng có một nhóm ma thần đang tức giận gào thét, đang liều mạng cố gắng ngăn cản sóng va chạm thiên địa công kích, cầu một đường sống cho tộc nhân. Bọn họ biết rõ cho dù mình là ma thần cũng vô lực chống lại, nhưng vì tộc nhân bọn họ cam tâm tình nguyện liều mạng đánh một trận. Ta không sao, ta không sao, Tần Mục lẩm bẩm nói. Thái Hoàng Thiên kết thúc, những người không kịp bỏ chạy cũng kết thúc. Ma tộc cùng bọn họ tranh đấu hơn 2 vạn năm, chỉ sợ cũng đã kết thúc. Lúc này hắn nhìn thấy được Sơ Tổ Nhân Hoàng, nam nhân 2 vạn năm trước trong chiến đấu sinh tử tồn vong đã chạy trốn, lúc này từ trên cao hạ xuống, rơi phía trước nơi hai thế giới va chạm. Sơ Tổ đối đầu với năng lượng hủy diệt do hai thế giới va chạm vào nhau, kéo dài thời gian cho cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Công pháp của hắn là Thiên Địa Tâm Thánh Quyết, ấn pháp là Thiên Địa Ấn Pháp. Hắn đứng ở trong dòng nước lũ thủy phong hỏa hủy diệt thiên địa, trong thoáng chốc dường như trở lại trận chiến 2 vạn năm trước. Bản thân trong lúc hốt hoảng hình như trở thành mình 2 vạn năm trước. Chỉ là lần này hắn không có trốn. Công pháp của hắn, ấn pháp của hắn chính là vì ứng phó với cục diện này, chính là tồn tại tâm tư nghĩ tới thiên địa tan vỡ, chính là tồn tại tâm tư nghĩ tới tính mạng của Lê Dân Bách Tính. Tần Mục nhìn nam nhân phía xa kia, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của Sơ Tổ phấn chấn như vậy. Thiên địa ấn pháp của Sơ Tổ chính là để ứng phó với cục diện trời sụp. Thiên địa ấn pháp ngăn cản phong thủy hỏa điên cuồng phun ra, tranh thủ thời gian những người đang xông về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chạy thoát thân. Đột nhiên cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chấn động mãnh liệt, phù văn phía ngoài tế đàn nổ tung, các loại thần kim thần liệu chế tạo ra linh kiện bắt đầu đứt đoạn, bên trong tế đàn truyền đến từng tiếng rạn vỡ. Sắc mặt của Tần Mục biến hóa kịch liệt, lớn tiếng quát: cầu sắp sụp rồi, tất cả mọi người không nên đi vào, nhanh lùi ra, cầu sắp sụp rồi.

Tinh Ngạn mở cái giường già, lấy một ít thịt khô cho Tần Mục nói: "Ngươi là người đứng đầu, ngươi tới phần." Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật, vội vàng thu thịt khô vào trong túi. Thảo Thiết nói: "Trưởng thôn, Đồ Gia Gia, các người tới bên này." Hắn bảo đám người Tàn Lão thôn vây xung quanh Đồ Tể. Đồ Tể do dự một chút, vẫn hạ đao hỏi: "Tiểu hoài tử có khả năng không chịu nổi loại thịt này?" Tần Mục nói: "Cắt thành từng phần nhỏ, mỗi miếng thịt lớn chừng bằng móng tay là được. Thần chỉ phân lượng nhiều hơn một chút, Đồ Gia Gia có thể chia làm mấy vạn phần không?" "Cái này ngược lại không khó, chỉ sợ bọn họ không dám ăn." Đạo pháp của Đồ Tể rất tinh tế, rất nhanh đã phân chia phần thịt khô. Tần Mục đặt ở trong cái mâm, mỗi mâm thịt nặng nề đến đáng sợ, tràn ngập thần quang đủ loại màu sắc. Cho dù là thần lực toàn thân của hắn bừng lên cũng tốn sức, chỉ có vài miếng thịt vẫn mang theo ma khí vô cùng nặng nề. Tu luyện thần đạo cầm miếng thịt phát ra thần quang, một người một miếng nhỏ. Tu luyện ma đạo cầm miếng thịt có ma khí, không cần lấy nhiều. Hắn phân phát những miếng thịt khô này. Hư Sinh Hoa do dự một chút, cũng cầm lấy hai miếng, một miếng phân cho Kinh Yến. Kinh Yến có chút do dự, khẽ nói: "Giáo chủ, rốt cuộc đây là thịt gì?" "Không phải thịt người." Tần Mục do dự một chút nói nhỏ: "Nhưng cũng không phải là đồ tốt gì. Trong cái giường của Tinh Ngạn có rất nhiều tay chân, còn có đầu. Đây là thịt của thần ma, không phải nhân loại, số lượng không nhiều lắm." Hắn phân phát xong miếng thịt, dược sư lại gọi hắn. Hai người bận tới bận lui, không ngừng chế luyện linh đan. Tư Bà Bà lại sử dụng thần thông tạo hóa tới bồi dưỡng linh dược. Từng lò linh đan được chế luyện ra, đưa cho các thần trì và thần thông giả đã tiêu hao hết nguyên khí dùng. Dù vậy, bọn họ cũng miệng ăn núi lở, chỉ dựa vào linh đan rượu dược không thể lấp đầy bụng, cũng không cách nào có thể bổ sung hơi nước. "Thần thông tạo hóa có thể tạo ra nước không?" có người thấp giọng hỏi. Có người nói cho hắn biết: "Đừng nói chuyện, lãng phí hơi nước trong cơ thể." Tần Mục tìm kiếm túi Thảo Thiết, lấy ra phần nước của mình tích trữ phần phát cho mọi người. Mỗi người chỉ có thể được phát một ít. Mặc dù hắn luôn thích lo trước khỏi họa, ở trong túi Thảo Thiết chứa một ít nước, nhưng cũng không có chứa nhiều quá. Thần thông giả có thân thể cường đại, cho dù là dưới tình huống mất nước cũng có thể sống sót một khoảng thời gian rất dài. Hiện tại chỉ cần cho mọi người có thể duy trì lượng hơi nước nhất định, sống đến chỗ Thái Hoàng Thiên cùng Thái Minh Thiên tiếp xúc với nhau là được. Sử dụng thần thông giả tạo hóa sáng tạo ra nước, đây là thay đổi cấu tạo cơ sở vật thể, cần phải có thành tựu nghịch thiên. Đối với thần thông tạo hóa, nắm giữ loại thành tựu này sợ rằng chỉ có sơ tổ Nhân Hoàng có khả năng làm được. Sơ tổ lại đang bị trọng thương. Tần Mục nhấp nhấp đôi môi khổ khốc nhìn về phía trước. Tất cả mọi người bao gồm các thần trì đều đã bị mất nước, gầy như que củi. Long Kỳ Lân kéo xe vẫn rất tinh thần, bước chân nhẹ nhàng. Cho dù là hiêu lớn luôn đối đầu với hắn, lúc này cũng gầy tới mức chỉ còn lại có xương, thể lực cũng đã tiêu hao 7-8 phần. Duy chỉ có mình Long Kỳ Lân là tinh thần chấn hưng. Hắn trời sinh không chế lửa, ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước. Cho dù là nhiệt độ cực cao, đối với hắn mà nói cũng chỉ là tắm nước nóng mà thôi. Không có nước, chỉ sợ không đi được tới Thái Hoàng Thiên. Cổ họng của Tần Mục khô khốc, chật vật nuốt nước bọt, nhưng trong miệng lại không có nước bọt, chỉ có tiếng cổ họng khô rát phát ra. Thiên hạ có rất nhiều thần thông có thể dựa vào ngũ hành tới phần giả, nhưng thần thông hệ thủy bình thường là lợi dụng hỗn hợp hơi nước trong thiên địa cùng với nguyên khí của mình tạo ra hiện tượng lũ lụt kỳ lạ tràn ngập. Nhưng trên thực tế không phải là nước thực sự, nguyên khí tản đi, hơi nước cũng rất nhanh sẽ tản đi. Mà thần thông tạo hóa lại có thể thay đổi cấu tạo cơ sở nhất của vật thể. Yêu cầu đối với thần thông tạo hóa cực cao, hoàn toàn có thể nói là từ trong hư không tạo ra vật, từ trong không trung sáng tạo ra đồ. Loại bản lĩnh này đám người bọn họ không cách nào làm được. Bọn họ khó nhọc đi về phía trước, tất cả mọi người đều bị thiêu đốt không có tinh thần ban đầu, chỉ là dựa vào ý chí kéo thân thể mệt mỏi đi về phía trước. Sơ tổ Nhân Hoàng đã tỉnh, chỉ có điều thương thế rất nặng, vẫn cần bàn ngọc chân thần cõng. Hiện tại Tần Mục chỉ có thể gửi hy vọng vào dược sư để nhanh chóng cứu hắn từ Quyền Môn Quan trở về. Sau đó sơ tổ Nhân Hoàng thi triển thủ đoạn tạo vật, từ hư không tạo ra nước. Đột nhiên trong không trung có tia ánh sáng chuyển đến, các thần trì vòng ngoài chống lại sóng công kích đều đã ngẩng đầu lên, chỉ thấy cuốn sách mở ra bay nhanh ở trên bầu trời. Trong sách bắn ra ánh sáng chói lòa chiếu về phía biển cả nham thạch nóng chảy. Trong quyển sách mở ra sáng ngời giống như là gương, trong sách đã có từng cái tên nhanh chóng chớp hiện. Sinh Tử Bộ. Trong lòng của Tần Mục nhất thời kinh sợ, bay trong không trung chính là sinh tử bộ. Nói chính xác chắc là quyền sinh tử bộ trong tay đám người Lâu Vân Khúc. Lâu Vân Khúc chính là dựa vào uy lực của sinh tử bộ đánh chiếm tế đàn của La Phủ Thiên, huyết tế La Phủ Thiên, cho nên La Phủ Thiên đã chạm vào Thái Hoàng Thiên. Mà bây giờ sinh tử bộ đột nhiên xuất hiện, không ngừng chiếu xuống Thái Hoàng Thiên, biến thành nham thạch nóng chảy. Lâu Vân Khúc bọn họ rốt cuộc định làm cái gì? Nếu như vì bắt giữ ta, không nhất thiết một lần nữa đụng tới sinh tử bộ, như vậy hắn chính là muốn một lưới bắt hết chúng ta. Tần Mục nhìn lại xung quanh, nhìn thấy được mọi người đã rất mệt mỏi. Mọi người hiện tại căn bản không có sức đánh một trận, cho dù là thần chỉ cũng đã ở tình trạng kiệt sức. Thái Hoàng Thiên đang tan biến, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Lâu Vân Khúc chắc hẳn là chỉ có thể thức tỉnh lại một ít thân thể xương cốt thần ma, nhưng cũng may số lượng thi thể xương cốt thần ma không phải rất nhiều. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong biển nham thạch nóng chảy có một thi thể xương cốt ma thần cực lớn chậm rãi trong ngọn lửa dâng lên. Trên xương cốt còn có nham thạch nóng chảy chảy xuôi. Sau một lúc lâu, ngọn lửa nham thạch nóng chảy trên người thi thể xương cốt thần ma đã tắt. Trong đầu Lâu trống rỗng không có gì, chỉ có quỷ hỏa ở trong hốc mắt lùng bày. Càng nhiều thi thể xương cốt thần ma từ trong biển nham thạch nóng chảy dâng lên, 1, 2 cỗ, 10 cỗ, 100 bộ, số lượng càng lúc càng nhiều. Khóe mắt của Tần Mục giật loạn, muốn nói, âm thanh lại khàn khàn. Bà Ngọc chân thần, các người còn có thể chiến đấu sao? Sắc mặt của đám người bà Ngọc chân thần, Tăng Điệp Tôn Thần khô không khóc thảm hại, môi khô nứt trắng bệch, hiện ra vài tia máu. Đám người của Tần Lão Thôn cũng không có tốt hơn. Bọn họ vì bảo vệ mấy vạn người này, dọc đường đi cứng rắn đối đầu với nguy hiểm từ 4 phương 8 hướng, đã là tình trạng kiệt sức. Tần Mục nhìn về phía Tinh Ngạn. Tinh Ngạn đang mở cái giường, từ trong cái giường lấy ra mấy cánh tay chân. Hắn tháo chân và cánh tay của mình xuống, thay cánh tay cái chân mới. Hắn thay xong thân thể lại lấy ra một ít thần huyết đổi máu cho mình. Ta có thể chiến đấu. Tinh Ngạn đổi máu xong thản nhiên nói, nhưng xương khô thần ma quá nhiều, ta không thể bảo vệ các người quá lâu được. Số lượng các phần thân thể trong dương của ta có hạn, hơn nữa ta có một điều kiện. Hắn nhìn về phía dược sư chậm giọng nói, vẫn mong Ngọc Diện Độc Vương hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể của ta. Nếu các người không đáp ứng, ta sẽ xoay người rời đi. Dược sư nhíu mày, ta không đáp ứng, người có thể đi đến nơi nào? Người không cách nào có thể rời khỏi Thái Hoàng Thiên, không cách nào có thể trở lại Duyên Khang. Tần Mục than thở, hắn có thể rời khỏi Thái Hoàng Thiên sau khi xe chỉ nam được chế tạo ra, đã chỉ rõ con đường đi thông tới Thái Minh Thiên. Tinh Ngạn là người rất thông minh, khẳng định có thể nghĩ tới một điểm này. Tinh Ngạn lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại chỉ có ta mới có khả năng cứu các người, như vậy Độc Vương có đáp ứng điều kiện của ta hay không? Được. Dược sư cau mày nói, ta viết đơn thuốc cho người, người nhất định phải tử chiến tới cùng. Tinh Ngạn lắc đầu nói, không được, nếu tính mạng của ta còn nguy hiểm, như vậy ta sẽ lại trở ra, sẽ không bỏ tính mạng của ta ở chỗ này. Dược sư cười lại nói, ngươi không huyết chiến tới cùng, như vậy cần ngươi có ích lợi gì chứ? Ngươi đừng có hòng mơ tưởng nhận được phương thuốc từ chỗ của ta. Trong mắt của Tinh Ngạn có tinh quang chớp động, nhưng vào lúc này từng vị hải cốt thần ma giống như là nhận được mệnh lệnh gì, gào thét vọt về phía bên này. Tinh Ngạn rời đi, âm thanh từ phía xa chuyển tới, các người sẽ có lúc phải cầu ta. Hắn nhanh chóng đi xa, bỏ mọi người lại. Đồ Tể rút đao cao giọng nói, huyết chiến tới cùng. Đao khí trùng thiên, các thần chỉ khác cũng đều lấy ra thần binh, cắn chặt răng chăm chú nhìn hải cốt thần ma vọt tới. Tuy rằng bọn họ đã rất mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tính mạng của mấy vạn thần thông giả này đều treo trên đầu của bọn họ, bọn họ đã không còn có để ý tới chuyện sống chết của mình nữa. Hải cốt thần ma càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tới gần. Những bộ xương khô cao lớn dẫm lên trên biển nham thạch nóng chảy, chạy như điên, bước chân hạ xuống lại dâng lên sóng to gió lớn, thành thế khủng khiếp. Tăng Điệp Tôn Thần đột nhiên cười nói, bà Ngọc sư huynh, nếu như tên tiểu tử này có thể sống sót, trong bọn họ sẽ có rất nhiều người có thể tu luyện thành thần chỉ. Bà Ngọc chân thần cõng Sơ Tổ cười nói, đây là đương nhiên, người trẻ tuổi thế hệ này thông minh hơn so với chúng ta rất nhiều, cũng có nhiều năng lực hơn, chỗ này có thể tu luyện thành thần ma không kém hơn tiền bối. Hơn nữa có vài người trẻ tuổi cũng có thể đạt được thành tựu chúng ta không cách nào có thể sánh bằng. Các thần đều cười nói, như vậy chúng ta cho dù chết trận vì bọn họ cũng rất đáng. Đồ tể cười ha ha quát: Trưởng thôn, bà, các người hộ tống bọn họ đi trước, chúng ta tới chặn hậu cho các người. Hai người các người có nắm chắc ứng phó được với hiểm trở trước mặt không? Tư bà nghiêm túc nói: Chết mới dừng. Được. Các thần chỉ hét lớn, nghênh đón hài cốt thần ma vọt tới. Từng tiếng quát lớn kinh thiên động địa. Trưởng thôn thở dài, thầm giọng nói: Chúng ta đi, ta lấy tu vi suốt đời mở đường cho các người. Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên biển nham thạch nóng chảy sôi trào, phía trước dâng lên bọt khí cực lớn. Trong lòng trưởng thôn thầm cả kinh, nguyên khí hóa thành hai tay hai chân giữ kiếm bất động, nhìn chằm chằm vào biển nham thạch nóng chảy đang biến hóa kịch liệt. Ầm một tiếng, nham thạch nóng chảy phóng lên cao, một con rồng xương cực lớn toàn thân khoác áo giáp rách nát từ trong biển nham thạch phóng ra ngoài. Phía sau xương rồng, từng vị hài cốt thần ma chạy như điên, khoác trên người áo giáp kèm theo mũ giáp nhảy ra trong biển nham thạch nóng chảy, số lượng hơn nghìn vị. Sắc mặt của trưởng thôn tái nhợt, bàn tay nguyên khí cầm kiếm có hơi run rẩy. Mà trên trán của bộ xương rồng cực lớn khắp toàn thân mặc giáp này có một vị hài cốt thần ma khoác áo choàng rách nát, trong tay cầm một thanh tiết việt rách nát đứng ở nơi đó, chợt vung tiết việt lên cười hà nói: Các vị tướng sĩ Nam Thiên Nam Đấu Tình Bộ, săn phẳng yêu ma quỷ quái này cho ta. Vù một tiếng, vô số hài cốt thần ma nhảy qua đỉnh đầu của đám người trưởng thôn, gào thét xông về phía những hài cốt đang cùng đám người đồ tể bà Ngọc chém giết. Thần sắc của trưởng thôn dại ra, quay đầu lại nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy đại quân hải cốt cùng đại quân hải cốt va chạm, nhất thời sừng vỡ bày loạn khắp nơi. Những hải cốt từ bên cạnh bọn họ tiến đến hiển nhiên là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, tạo thành chiến trận một đường giống như chém dừa thái rau, đấu đá lùng tùng, rất nhanh đánh cho quân lính của đối phương tàn rã. Mọi người nhìn thấy biến cố này đều khiếp sợ tới mức ngây người. Trường thôn quay đầu trở lại, đột nhiên chỉ thấy đầu của bộ rồng xương này hạ xuống. Vị hải cốt tướng quân đứng ở trên đầu xương buông tiết việt xuống không người nói: Khai Hoàng Thiên Đình, Nam Thiên Nam Đấu Tình Bộ, tiết độ sứ tại Thái Hoàng Thiên, úy lão bái kiến ân công. Khó có được một lần gặp lại ân công, chỉ là không nghĩ đến gặp gỡ ở tình huống như vậy. Cho dù hắn là một bộ hài cốt không có máu thịt, nhưng lại có một loại khí độ không tầm thường và khí phách dũng cảm. Chỉ nghe được giọng nói của hắn là có thể tưởng tượng khi hắn còn sống tất nhiên là một vị thần tướng uy mãnh không tầm thường. Mấy vạn người hoàn toàn mờ mịt, có phần không biết làm sao. Đột nhiên chỉ nghe trong đám người có một âm thanh nói: Uy lão tiết độ sứ khách khí rồi, xin đứng lên. Mọi người đồng loạt theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục từ trong đám người đi ra. Vị giáo chủ thiếu niên này khẽ khom người, hai tay giơ lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 148 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.